Nghịch Sủng, Chí Tôn Cuồng Phi, chương 51, Thái Hậu Phù Dung, gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang, mẫu hậu thế nào đến đây? Lãnh Hạo đứng dậy hướng Thái Hậu nghênh đón, vẻ mặt mang tiểu ý tự mình đến đỡ Thái Hậu. Thái Hậu Di Quốc họ Khương, tên Phù Dung, chỉ thấy tóc nàng được hoàn kiểu mỹ nhân kế, trên tóc cài phượng hoàng hàm châu kim bộ diêu châm khắc hoa và đính châu, một váy dài thêu chỉ vàng hình phượng hoàng bay lên trời, 40 mấy tuổi, vì quanh năm được bảo dưỡng tốt, nhìn cũng không 30 tuổi, hơn nữa vòng eo dịu dàng, thật có thể nói là phong vận dư âm, cũng nói không hết khí chất ung dung hoa quý, một đôi phượng mâu, đẹp như tinh hãn, riêng là khí thế, liền đè người 3 phần. Nhưng mà, một đôi mắt phượng của nàng lúc này đầy yêu thương nhìn Lãnh Hạo từ ái cười nói. Bổn cung đến đây tự nhiên là đến xem hoàng thượng ngươi. Nhãn thần bén nhọn của Lãnh Hạo nhìn thái giám sau lưng Thái Hậu quát dẹp đường. Các ngươi đám nô tài này, Thái Hậu muốn tới, không biết đến báo với trẫm sao? Vương thượng thứ tội, sau này nô tài không dám nữa. Đế vương khởi nộ, nô tài sợ đến quỳ đầy đất. Thái Hậu cười vỗ vỗ mu bàn tay của Lãnh Hạo, là bổn cung bảo họ không được đến thông truyền, sợ là quấy rầy vương thượng liền không nên cùng đám nô tài này động khí. Nhìn ngươi một cái, vương thượng, có phải một đêm không ngủ không? Thái Hậu nhìn thấy đáy mắt của Lãnh Hạo nhàn nhạt bầm đen, vạn mi đau lòng nói, bổn cung ngươi chọn mấy mỹ nhân không hợp tâm ý không muốn nghỉ ngơi, nên cả đêm ở ngự thư phòng. Nào có, Lãnh Hạo nở nụ cười, lại là có chút mặt đỏ, là cái hậu thay trẫm chọn tiểu mỹ nhân quá tốt, trẫm mới một đêm không yên tĩnh. Luna, tài nói dối xuất chúng a còng Thái Hậu cũng dễ bị lừa. Đúng là thanh niên, liền ra cái dạng này. Thái Hậu chẳng những không có cảm thấy không ổn, ngược lại cực kỳ thỏa mãn, nhưng lại phàn nàn. Chỉ bất quá hôm nay là sinh nhật của vương thượng, hành hạ bản thân như vậy hôm nay có thể chịu nổi không? Theo bổn cung nói đây đều là do vương thượng chậm chạp không muốn lập hậu nạp phi mà nên. Vương thượng ngươi nói một chút, từ xưa đến nay, có đế vương nào đến quan lễ rồi mà một phi tần cũng chưa có không? Không được hoàng yến hôm nay, bổn cung không quản ngươi có cam tâm tình nguyện hay không, bổn cung đều phải thêm vài nữ tử cho vào hậu cung đại di, cũng không thể kéo dài chuyện nối nghiệp đại di với sự hồ đồ của ngươi được. Dạ, mẫu hậu nói phải, là trẫm hồ nháo. Lãnh Hạo lập tức cười làm lành nói, dáng dấp ngây thơ, chỉ là trẫm trời sinh thích đùa, mẫu hậu cũng không phải không biết, nếu như bên người vướng bận nhiều nữ nhân thì sẽ ra sao. Huống hồ chính sự đều mẫu hậu cùng đại ca lo liệu, không cần phải đến trẫm, bản thân tự tại. Vương thượng, Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, qua hôm nay chính sự liền do vương thượng tự mình lo liệu, ngươi tính tình hài đồng này, thu liễm một chút đi. Trẫm biết, Lãnh Hạo vẫn như cũ cười đến vô hại. Được rồi, thời thần không còn sớm, vương thượng tắm rửa một chút đến đại điện, đủ loại quan viên đợi lâu rồi, bổn cung cố ý đến, chính là muốn nhìn vương thượng một cái xem ngươi có nhớ kỹ thời gian của bản thân hay không. Thái Hậu bất đắc dĩ yêu thương chừng cười đến mắt không thấy mặt mũi da của Lãnh Hạo nữa. Trẫm đã biết, trẫm cái này liền muốn đi tắm, không bồi mẫu hậu nữa Lãnh Hạo nói xong, buông tay chạy. gocchuyenaudio.com, Thái Hậu lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, trong con ngươi hai người quang quân thay đổi. Thái Hậu xoay người nhìn bóng lưng của Lãnh Hạo, khóe môi gợi lên âm trầm. Lãnh Hạo đi rồi, Thái Hậu mắt lạnh nhìn chung quanh ngự thư phòng, liền cũng xoay người rời đi, lúc bước ra cửa, liền có một tiểu thái giám bước nhanh đến trước mặt nàng, cúi đầu khom người bẩm báo. Nô tài ra mắt Thái Hậu, Bạch Vương gia đã đến Loan Hoàng Cung, đang ở tiền điện chờ Thái Hậu. Đã biết, lui ra đi, nô tài xin cáo lui. Loan Hoàng Cung là cung thất của Thái Hậu, ngói lưu ly vàng óng ánh cấu trúc như núi to lớn nặng nề, đại trụ màu đỏ, màn che cầm tú bách điểu chiêu phượng, đẹp đẽ quý giá lộ ra uy nghiêm, hai bên cửa điện to, cách mỗi 2 trượng có một cung nữ đứng thẳng, cho đến bức tranh điêu loan sơn ánh kim trước tấm bình phong, tổng cộng có 16 cung nữ đứng, nhưng mà Lãnh Triệt lại không có ngồi trong điện chờ Thái Hậu, mà là đứng ở ngoài cửa điện, nhìn trời cao tuyết dần dần rơi, tiếng ho khan gián đoạn cũng vang lên. Xa xa nhìn thấy một thái giám cẩn thận đỡ Thái Hậu, Lãnh Triệt lập tức bước xuống cầu thang trước điện, Thái Hậu còn chưa trước mặt, hắn liền ôm quyền chào. Triệt gặp qua Thái Hậu vạn an, miễn, Thái Hậu hiền lành nhìn Lãnh Triệt khoát tay áo, trời giá rét đất đông lạnh, thân thể của Bạch Vương không tốt, làm sao có thể không vào điện chờ. Như vậy chẳng phải là để bổn cung thương tâm sao? Thái Hậu nói, liền trong lòng thái giám hiểu rõ đi tới trước mặt Lãnh Triệt hèn mọn khom người nói. Bạch Vương gia mau vào trong điện ấm áp, Thái Hậu đã sớm hạ lệnh cho các nô tài chuẩn bị lò sưởi chờ Bạch Vương gia rồi. Triệt tạ ơn Thái Hậu cất nhắc, Lãnh Triệt lại khom người một cái để bày tỏ cảm tạ. Còn nói nữa mau vào trong thôi, Vâng, Lãnh Triệt theo phía sau Thái hậu bước vào trong điện, Hắc Y muốn đuổi theo, Lãnh Triệt khẽ lắc đầu, Hắc Y hiểu ý, liền ở ngoài điện chờ. Thái hậu ngồi xuống tôn vị tiếp nhận trà nóng cung nữ đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một cái, ra lệnh. Tất cả đi xuống đi, Lưu Tiểu Lý Tử cùng Tiểu Sơn Tử ở lại hầu hạ. Vâng, bọn cung nhân thân hành lễ, nối đuôi nhau ra ngoài. Gần đây thân thể của Bạch Vương có chuyển biến tốt chút nào không? Thái hậu đem ly trà đặt lên tay của Tiểu Lý Tử quan tâm hỏi. Tạ ơn Thái hậu quan tâm, thân thể của Triệt tốt hay không cũng là vậy, thế cơ hồ đem toàn bộ đại phu đại lục chi phong xem hết rồi, Triệt cũng đã biết có thể sống được mấy ngày thì tính mấy ngày. Lãnh Triệt thảm đạm cười, lại ho khan, Tiểu Sơn Tử bên cạnh hắn vội vã đưa trà lên, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng thân thể suy nhược phảng phất biểu thị công khai bệnh của hắn đã vào lúc nguy kịch. Hải Nhi đáng thương, bổn cung cũng đều một mực tìm đại phu trị bệnh cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể nhanh tốt lên. Phảng phất là chuyện thương tâm từ đáy lòng, hai hàng lệ của Thái hậu rơi xuống, vội vàng dùng khăn che lại, tiên hoàng chết lúc vương thượng còn nhỏ, tiên hoàng không thể không đem chính quyền giao cho bổn cung cùng ngươi, nhìn bổn cung cùng ngươi có thể đem di quốc vật dậy, có thể. Thái hậu chớ đau buồn, tất cả đều là lỗi của Triệt, nếu không phải thân thể này của Triệt không nên việc làm hại Thái hậu lo lắng cho mình 10 năm. Nhìn thấy Thái hậu rơi lệ, Lãnh Triệt sợ hãi vội vã quỳ xuống, chiến chiến nguy nguy nói, để Thái hậu lo lắng Triệt vô dụng. Cóc truyện audio.com, Bạch Vương mau đứng lên, đây là đang làm gì? Thái hậu nhìn thấy Lãnh Triệt quỳ xuống, cũng liền rời khỏi tôn vị, tự mình tiến lên đem Lãnh Triệt đỡ lên, than thở, bổn cung chưa từng có ý trách tội người, còn sợ ngươi oán bổn cung, nói bổn cung đoạt phân nửa chính quyền nguyên bản thuộc về ngươi. Chính quyền là Triệt nguyện ý giao cho Thái hậu, bởi vì thân thể này của Triệt lo liệu không nổi bất luận cái chính sự gì, phụ vương thực sự là hồ đồ, đến cuối cùng còn muốn đem chính quyền giao cho Triệt. Lãnh Triệt tuy rằng đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu thấp giọng nói. Huống hồ bình thường Triệt cũng không kham nổi quốc gia đại sự, mà Thái hậu lúc phụ vương tại vị liền có thể kinh sợ ba phần, Triệt đem chính quyền giao hết cho Thái hậu, mới là chân chính không làm bách tính di quốc thất vọng. Chỉ là Triệt có một chuyện bất minh, vẫn muốn hướng Thái hậu hỏi. Lãnh Triệt nói, ngẩng đầu nhìn Thái hậu trong con ngươi xinh đẹp đầy đau thương và bất an. Cách chương.